Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1322, Thanh Long Tộc Mục Đích. Trong khách sạn, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, mà Cốt Đế Sơn, vẻ mặt càng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Tám vị trưởng lão, cũng đầy mặt hàn khí lấp lánh, nếu không phải nơi này là Thanh Long Thành. Chín người này đã sớm ra tay rồi. Cổ thần nhất tộc hủy diệt. Tại chín người trong lòng, cái kia chính là một đạo rướm máu vết sẹo. Hiện tại vết sẹo này còn chưa có bắt đầu khép lại, lại lần nữa bị người chung quanh hung hăng đâm lên mấy đao. Chín vị, thật sự là ngượng ngùng. Khách sạn chúng ta bên trong chỉ còn lại có một gian phòng khách, mà căn này phòng khách sớm đã bị một vị đại nhân định ra. Nhưng vào lúc này, điếm tiểu nhị liền vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, không có phòng. Chín người lông mày thật sâu nhăn lại đến. Nói thế nào, bọn hắn cũng là Tử Vong Thâm Uyên tầng bên trong chín đại thế lực một trong. Mà Thanh Long Thành chính là Thanh Long nhất tộc tốt nhất khách sạn. Bàn về thân phận, bọn hắn cũng muốn ở chỗ này. Điếm tiểu nhị, cuối cùng này một kiện gian phòng, bản tộc trưởng muốn. Cốt Đế Sơn, trong mắt hàn khí lóe lên, lập tức thanh âm trầm thấp nói, Thanh Long khách sạn, hắn nhất định phải ở lại. Hiện tại cổ thần nhất tộc, ban đầu liền thực lực đại giảm, nếu là hắn ở tại Thanh Long ngoài khách sạn, vậy rất có thể, cổ thần nhất tộc sẽ bị rời ra chín đại thế lực bên ngoài. Cái này, điếm tiểu nhị, trên mặt mang theo một vệt khó xử, nhưng cổ thần nhất tộc mặc dù đã bị diệt, trước mắt chín người này, đây chính là thực sự võ ma cường giả, hắn cũng không dám lắm miệng. Điếm tiểu nhị, này định ra gian phòng người là người nào, người khiến cho hắn ra tới, lão phu tự mình cùng hắn đàm. Cốt Đế Sơn, thanh âm trầm thấp nói, tốt. Điếm tiểu nhị đáp ứng xuống, hai vị khách quan. Sau một khắc, điếm tiểu nhị đi tới Tần Vân trước mặt, nhìn xem Tần Vân, điếm tiểu nhị trên mặt có chút xấu hổ. Gian phòng định ra, dựa theo đạo lý, ban đầu liền đã thuộc về Tần Vân hai người, nhưng trước mắt chín người này, có thể không dễ trêu chọc. Điếm tiểu nhị không thể trêu vào, chỉ có thể đem này củ khoai nóng bỏng tay ném cho Tần Vân hai người. Ngươi có ý tứ gì? Gian phòng kia là bổn vương tự mình quyết định, chẳng lẽ còn muốn cho ra đi không được? Coi như hắn là cổ thần nhất tộc lại như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn trắng trợn cướp đoạt? Hắc Ngọc Xà Vương mặt mũi tràn đầy tức giận nói, bổn vương, ngươi là Hắc Ngọc Xà Vương? Cốt Đế Sơn, trong mắt đột nhiên sát ý tăng vọt. Sau một khắc, chín đạo lạnh lẽo vô biên hai con ngươi rơi vào Tần Vân hai người trên thân. Tộc trưởng, là bọn hắn. Tám vị trưởng lão, từng cái mặt mũi tràn đầy hàn khí. Nếu là có thể ra tay, tám người kia chỉ sợ sớm đã ra tay, đem Tần Vân xé thành phấn vụn. Cổ thần nhất tộc hủy diệt. Tính toán ra, cái kia chính là trước mắt Tần Vân, một tay tạo thành, cái này khiến Cốt Đế Sơn chín người, trong lòng như thế nào nộ? Cổ thần nhất tộc tộc trưởng cùng trưởng lão làm sao vậy? Chẳng lẽ bọn hắn nhận biết hai người này? Hai người này tốt lạ mặt, bất quá cái này người ta ngược lại thật ra nhận biết. Hắn gọi Hắc Ngọc Xà Vương, chính là Tử Vong Thâm Uyên Trung Tầng Vương. Trên người người này long uy thật mạnh, chẳng lẽ là ta Thanh Long tộc đại nhân? Ngoặc kép, chung quanh, nghị luận, cái kia từng đôi mắt rơi vào Tần Vân hai người trên thân, nhất là nhìn về phía Tần Vân lúc, trong mắt mọi người dâng lên một vệt cung kính. Tại đây Thanh Long Thành, người nào địa vị cao nhất? Cái kia không hề nghi ngờ, tuyệt đối là Thanh Long tộc người. Mà Tần Vân trên thân, cái kia long uy căn bản cũng không có ẩn giấu. Tinh thuần long lực, chỉ cần người có chút đầu óc, cũng có thể nghĩ đến. Tần Vân thân phận tuyệt đối không đơn giản. Gian phòng là không thể nào cho. Cổ thần nhất tộc ngược lại cũng chỉ còn lại có 9 người. Các ngươi 9 người tùy tiện tìm một chỗ đợi chính là. Có lẽ không được bao lâu, cổ thần nhất tộc liền không có đâu. Nhưng vào lúc này, thanh âm nhàn nhạt tại trong khách sạn vang lên. Tần Vân nhìn xem 9 người, trong mắt mang theo một vệt hí ngược. Muốn gian phòng, nằm mơ, đáng giận tiểu tử, ta cần phải giết hắn không thể. 8 vị trưởng lão bên trong một vị trưởng lão, trong mắt nộ khí tăng vọt, nhịn không được, vừa sải bước ra, dừng tay, phanh, liền lần đây người ra tay trong nháy mắt. Cốt đế sơn, trực tiếp ngăn cản cái này người. Nhìn xem Tần Vân, cốt đế sơn trong mắt, sát ý cuồn cuộn mà ra, nhưng hắn nhưng không có ra tay. Thanh Long Thành, cấm chỉ giao chiến, đây là Thanh Long tộc dưới quy củ. Quy củ này tại toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên, đến nay còn không có bất kỳ người nào dám chống lại. Coi như cốt đế sơn là cổ thần nhất tộc tộc trưởng, cũng không dám tùy tiện khiêu khích Thanh Long nhất tộc. Tần Vân, bản tộc trưởng, nhất định sẽ giết ngươi. Cốt đế sơn, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nhìn xem Tần Vân nói. Ta chờ, Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau một khắc, Tần Vân mang theo Hắc Ngọc Xà Vương, bay thẳng đến khách sạn lầu 2 đi đến. Đến mức điếm tiểu nhị, lại có chút ngây người nhìn xem Tần Vân rời đi. Này củ khoai nóng bỏng tay, tựa hồ ném sai người, dám bỏ qua cổ thần nhất tộc người, đây cũng không phải là người bình thường. Điếm tiểu nhị trong lòng âm thầm có chút hối hận, hắn đến cùng là ai, dám bỏ qua cổ thần nhất tộc tộc trưởng cùng 8 vị trưởng lão. Khẳng định là ta Thanh Long tộc đại nhân, người không thấy Hắc Ngọc Xà Vương ở trước mặt của hắn đều cung kính như thế sao? Không sai. Chấm ngoặc kép, theo Tần Vân rời đi, toàn bộ khách sạn nghị luận ầm ĩ. Mà khách sạn lầu 2, một cái ghế lô bên trong, thiếu chủ, cái này người có thể là ta Thanh Long thành người. Một vị thiếu niên lười biếng nằm trên ghế. Thiếu niên bên cạnh, một vị lão giả cung kính mà hỏi. Lão giả nhìn về phía thiếu niên trong mắt càng là mang theo một vệt tôn kính. Tinh thuần như thế long lực, dựa theo đạo lý, không có khả năng xuất hiện tại nhân loại trên thân. Nhưng trên người người này khí tức, lại cũng không là ta Thanh Long nhất tộc. Thiếu niên, lông mày hơi nhíu, thiếu chủ, muốn hay không phái người đem cái này người chộp tới. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lão giả trong mắt hàn khí lóe lên nói. Chộp tới, vì sao muốn bắt? Lần này Long Hoàng đại nhân mời 8 thế lực lớn đến đây, có thể là có chuyện lớn muốn mưu tính. Đến mức tiểu tử này, tại ta Thanh Long thành lật không nổi cái gì sóng tới. Thiếu niên vẻ mặt lãnh ngạo nói. Thiếu chủ anh minh. Nghe đến lời này, lão giả liền vội cung kính lui ra. Đúng rồi, nghe nói cổ thần nhất tộc Tử Vong chi hải rơi vào bên ngoài người trong tay. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thiếu niên trầm giọng hỏi. Bẩm báo thiếu chủ, đây là 200 năm trước sự tình. 200 năm trước, Cơ Gia Võ Thánh cùng cổ thần nhất tộc 9 vị võ ma đại chiến. Cuối cùng Tử Vong chi hải bị một vị gọi là đạo tử người cầm đi. Lão giả vội vàng nói. Đạo tử? Thiếu niên lông mày hơi nhíu. Ngươi đi điều tra một chút cái này đạo tử hạ lạc. Tử Vong chi hải, đó cũng là một kiện chí bảo. Nếu là có cơ hội, vậy liền bang Cơ Gia cướp lại. Sau lần này, ta Thanh Long thành, đây chính là muốn vào trong hỗn độn thế lực lớn. Thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng nói. Vào hỗn độn? Lão giả trong mắt trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Thiếu chủ có ý tứ là? Lão giả thân thể run rẩy lên. Tử Vong Thâm Uyên, nơi này mặc dù linh khí nồng đậm, hơn nữa còn có hồng mông chi khí tại,